mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608. Xem phong thủy, phía trước, quân vong trần đánh nhìn nơi ở nửa phút đồng hồ sau. Ngừng lại, Đoạn tiên sinh, người cái này nơi ở rất là không tệ. Cả phòng trên tiểu dưới lớn, căn cơ bền vững, bên trái là bể bơi, bên phải là giả vùng núi. Bể bơi thủy thanh triệt là vì nước chảy, giống như hình rồng, bên phải giả sơn cây cối tươi tốt hình như hổ hình. Dựa vào núi, ở cạnh sông, long bàn hổ cứ, vô cùng uy nghiêm yêu ma không lỗ mãng, mặt tiền của cửa hàng 6 gốc cây liễu một đôi kỳ lân. Chiêu thiên mà bát phương chính khí, cả phòng chỉ có một cái cửa vào, phòng khách, cửa ra vào cự đại, đây là rõ ràng nhất tỳ hưu chi tượng. Tỳ hưu có miệng không có trống, nhận 8 điểm tài vận, bản thân ngươi thì có một thân chính khí, hiện nay lại có thể tiếp nhận loại này cường đại khí thế. Tự nhiên là vượng thêm vượng, có đại vận khí người, có thật không? Trách không được ta Đoàn Mỗ đi tới nơi này cầm Tú Vị Ương biệt thự về sau. Sự nghiệp cũng là càng thêm hưng vượng, thật sự là nghĩ không ra này phong thủy còn có dạng này diệu dụng. Đoạn Lượng Hoàng nghe lải nhải, có chút hưng phấn, trước tiên đừng mừng rỡ. Ngươi có khí vận tuy nhiên rất là không tệ, nhưng vẫn có một tia tì vết, vĩnh viễn sẽ bị người đè lên đầu. Quân Vong Trần khẽ lắc đầu, nhắc nhở, quân tiên sinh có ý tứ là. Đoạn Lượng Hoàng nghe lời này một cái, một trái tim đột nhiên treo lên. Người biệt thự này, giống như bát quái, tụ thiên địa linh khí, làm cho cả biệt thự người đều hưng vượng lên, cũng chính là ngươi vì sao sự nghiệp ngươi cao hứng nguyên nhân. Quân Vong Trần đầu tiên là nói một chút Đoạn Lượng Hoàng biệt thự tốt, chợt lại đi đến cửa sổ cầm cửa sổ mở ra, chỉ trách đối diện một ngôi biệt thự nói ra, cái này từ Ngọc Thành thuốc biệt thự, cùng biệt thự của ngươi không đồng dạng, nó là tỳ hưu mà là giống như long, chiếm cứ toàn bộ biệt thự trung ương nhất, long là vạn vật chi tôn. Nói cách khác ngôi biệt thự kia đúng vậy cả cầm Tú Vị Ương khu biệt thự long mạch chỗ. Tất cả mọi người, bao quát vận khí của ngươi, đều muốn bày đồ cung cấp trung ương long mạch người nắm giữ. Ai, quân tiên sinh ngươi có chỗ không biết, lúc trước đến cầm Tú Vị Ương khu biệt thự thời điểm, ta liền đối tử Ngọc Thành thuốc biệt thự này có tình cảm, nhưng rất bất đắc dĩ. Biệt thự này đã bị khu Đông Thành trên đường lão đại tử ra bắt, rơi vào đường cùng, ta đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Đoạn Lượng Hoàng mắt không chớp xem Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự, có chút tiếc hận. Bên cạnh Chu Thuận cùng La Hiểu Vân tất cả giật mình, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Tử gia Tử Phong Trấn vậy mà liền ở tại Cẩm Tú Vị Ương. Đoạn tiên sinh, biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc, cũng là ngươi có thể điều khiển cái này đại khí vận nhà ở nguyên nhân. Quân Vong Trần huyền diệu, khó giải thích nói, thực ra, ngươi nếu là muốn không bị người chiếm lấy khí vận, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đi từ Ngọc Thành thuốc trong biệt thự chạy một vòng. Dính vào long khí, như vậy vận khí của ngươi sẽ được long khí tán thành. Tự nhiên không cần thượng cung, sẽ không còn có ảnh hưởng tới. Có thật không? Đoạn Lượng Hoàng kinh ngạc vui mừng nói, nhưng rất nhanh lại có chút đắng chát. Quân tiên sinh, người chỉ sợ không biết, bởi vì cùng Kim Lăng thành phố thống lĩnh tối cao nhất người quan hệ rất tốt nguyên nhân. Bây giờ Tử gia đã trở thành Kim Lăng thành phố mới một trong tứ đại gia tộc, quyền cao chức trọng, ta cái này tiểu nhân vật, căn bản không khả năng đi vào Tử gia mắt, càng đừng nói tiến vào Tử gia trong nhà. Tử Phong Trấn bây giờ địa vị, đây chính là gần với Mạc gia mấy vị kia đại nhân vật tồn tại. Không có cách, nghe nói Tử Phong Trấn nữ nhi Tử Hàn Yên cùng Kim Lăng thành phố thống lĩnh tối cao nhất người bất thường quen, thậm chí còn là nam nữ bằng hữu. Điều này cũng làm cho quyết định Tử Phong Trấn hiện nay cao thượng địa vị. Chu Thuận cùng La Hiểu Vân cũng là nhẹ gật đầu. Bây giờ Tử gia tại Kim Lăng thành phố đã không giống ngày xưa, thậm chí đều có thể cùng Mạc gia đánh đồng. Thực không dám giấu giếm, ta ngược lại thật ra có thể giúp Đoạn tiên sinh chuyện này. Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, khẽ cười nói, Tất nhiên muốn thay Chu Thuận Tiễn đưa một cái nhân tình cấp Đoạn Lượng Hoàng. Vậy thì làm giòn đưa đến đáy tốt. Người hỗ trợ, Tử gia tại Kim Lăng thành phố địa vị như mặt trời ban trưa. Cho dù là thư ký bọn người, đều phải xin chỉ thị mới có thể tiến nhập Tử gia. Ngươi sẽ không phải nói cho ta biết, ngươi cùng Tử gia có giao tình. La Hiểu Vân nhìn Quân Vong Trần một chút, cười lạnh nói, Đoạn Lượng Hoàng lông mày nhíu chặt. La Hiểu Vân lần này ngôn ngữ mặc dù có chút lời nói thô, nhưng lý cũng không thô. Quân Vong Trần thực lực không thể khinh thường, nhưng chung quy là tại phong thủy thuật cùng bắt quỷ thuật bên trên. Thân phân địa vị một khối này, cùng Tử gia so ra, vẫn là kém xa xôi. Chu Thuận sắc mặt tối sầm, Tiểu Vân, thật dễ nói chuyện, ta chỗ nào không hảo hảo nói chuyện, chẳng lẽ ta nói có lỗi? La Hiểu Vân một mặt không phục phản bác, Chu Thuận há to miệng, lại không biết trả lời thế nào. Đối mặt với La Hiểu Vân cái kia âm dương quái khí ánh mắt, Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, cũng coi là có giao tình, dù sao ta cùng Tử gia đại tiểu thư là đồng học, quan hệ còn rất khá. Phốc, La Hiểu Vân sững sờ, tại chỗ cười ra tiếng, cùng Tử gia đại tiểu thư là đồng học, quan hệ rất không tệ. Cái này hắn mêu gạt người cũng phải có điểm trình độ kỹ thuật được chứ. Đoạn Lượng Hoàng cùng Lưu quản gia cũng có chút hoài nghi, nhưng nghĩ đến Quân Vong Trần thực lực, nhưng lại nảy mầm một tin tưởng vững chắc vị đạo. Đinh linh linh, lúc này, điện thoại bất thình lình vang lên. Quân Vong Trần điện thoại nối thông, đầu kia truyền đến Thiên Như Mạch bất mãn âm thanh. Quân Vong Trần, ngươi tại sao còn không đem tôm thức ăn ngoài mang tới? Gặp một người quen, lập tức trở lại. Quân Vong Trần cười khổ một tiếng, chợt cúp điện thoại. Bên cạnh La Hiểu Vân nghe được nhất thanh nhị sở, nhất thời có chút buồn cười. Một người nếu là cùng Tử gia đại tiểu thư quan hệ không tệ, tùy tiện xin nhờ nàng thoáng một phát, cũng là năm thu nhập hơn 100 vạn. Dạng này người sẽ đi tiễn đưa thức ăn ngoài. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ. Chu Thuận bất mãn lôi kéo La Hiểu Vân, Tiểu Vân, ngươi hôm nay lời nói làm sao nhiều như vậy? Trần ca chỉ là mang một thức ăn ngoài mà thôi. La Hiểu Vân đồng thời không nhiều lời, chỉ là trên mặt giọng mỉa mai nhưng là càng phát ra nồng đậm, nàng có thể 100% kết luận. Cái này Quân Vong Trần, tuyệt đối chính là một tiễn đưa bán bên ngoài cùng tiểu tử. Khi trước sở hữu thân phận, chỉ sợ cũng là hắn ngụy trang, chuyên môn tiến hành lừa dối. Tôm thức ăn ngoài là Tử gia đại tiểu thư biểu muội gọi ta nhân tiện. Nếu như không phải là phần này tôm thức ăn ngoài, ta khả năng còn không gặp được Chu Thuận cái này hồi nhỏ bạn chơi. Quân Vong Trần cũng không vì La Hiểu Vân nghi vấn mà tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, có loại cảm thán duyên phận cảm giác ở bên trong. Đoạn tiên sinh, vừa vặn ta muốn về Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự, thuận tiện ngươi cùng đi Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự đi một vòng, nhiễm thoáng một phát long vận tốt. Đoạn Lượng Hoàng ngay từ đầu là có chút do dự, có thể thấy được Quân Vong Trần không giống như là gạt người, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Vậy làm phiền Quân tiên sinh. Không sao cả. Quân Vong Trần khoát tay áo, đứng người lên, cầm lấy tôm thức ăn ngoài, chợt mang theo Đoạn Lượng Hoàng hướng về Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự đi đến. Trang, người tiếp tục giả vờ. La Hiểu Vân thấy thế, nội tâm diễu cợt thì lôi kéo Chu Thuận liền cùng ở Quân Vong Trần phía sau. Hắn ngược lại muốn xem, Quân Vong Trần có thể giả bộ tới khi nào. Lưu quản gia thấy vậy, cũng đi theo lên. Quân Vong Trần thực lực bất phàm, nếu là để cho bởi Đoạn Lượng Hoàng đơn độc theo sau, vạn nhất xuất hiện cái quái gì bất chắc liền nguy rồi. Chỉ chốc lát sau, Quân Vong Trần đám người đi tới Tử Ngọc Thành thuốc cửa biệt thự. Quân Vong Trần đứng ở cửa, lấy điện thoại di động ra bấm thoáng một phát Thiên Như Mạch điện thoại. Lại phát hiện đối phương điện thoại đang bận đường dây. Hắn sửng sốt một chút, bấm Tử Hàn Yên điện thoại, phát hiện cũng ở đây trò chuyện trong. Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái, có chút im lặng, hai cái này nấm lạnh, sẽ không phải bởi vì ta thức ăn ngoài mang trễ, cố ý đem điện thoại của ta gia nhập danh sách đen a.